Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, công nghiệp quốc phòng khoa học kỹ thuật. Đúc phía trước đã ở quân doanh bên trong nói qua phù thủy tồn tại. Hơn nữa bởi vì quân đội đặc thù tính, cũng không có khiến cho bao lớn gợn sóng. Hơn nữa thông qua quân đội truyền bá, kỳ thật Phong Bạo Castle cũng không sai biệt lắm biết lĩnh chủ đại nhân không kiêng kỵ phù thủy. Thậm chí phù thủy liền ở trong thành nhậm chức, nhưng là này đó đều chỉ là miệng hiệp nghị. Phù thủy nhóm vẫn như cũ không có đạt được Phong Bạo Castle thân phận. Không giống thị dân cùng nông dân như vậy, có tòa thị chính ban phát mộc bài chế tác thân phận chứng minh. Bởi vì ở luật pháp mặt trên, Phong Bạo Castle còn không có thừa nhận phù thủy thị dân thân phận. Vẫn như cũ là không hộ khẩu khẩu. Hiện tại đúc rốt cuộc thực hiện hắn hứa hẹn, dùng đệ nhất hào thành chủ lệnh phương thức, tuyên bố phù thủy thân phận tính hợp pháp, đem cho các nàng cùng Phong Bạo Castle cư dân giống nhau chính thức đãi ngộ. Có thể tưởng tượng, này một phần thành chủ lệnh ở Phong Bạo Castle tuyên bố đi ra ngoài, sẽ dẫn phát cỡ nào đại động tĩnh. Rốt cuộc này một tầng giấy cửa sổ, đâm thủng lúc sau yêu cầu gánh vác trách nhiệm cùng áp lực sẽ là cách biệt một trời. Cử cái đơn giản nhất ví dụ, phía trước cam chịu thái độ, chẳng sợ chính là giáo đình điều tra, đúc cũng có thể trở mặt không biết người, trực tiếp đem phù thủy bán liền chuyện gì đều không có. Nhưng là một khi ban phát thành chủ lệnh, đây là pháp lệnh thượng chứng cứ, đúc đem gánh vác hết thảy hậu quả. Lĩnh chủ đại nhân, Nami hô một câu lúc sau, thanh âm nháy mắt nghẹn ngào rốt cuộc nói không ra lời. Bởi vì nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, đúc sẽ làm được này một bước. Đối mặt Nami kích động, đúc lại rất thản nhiên nói, đây là các ngươi hẳn là được đến tôn trọng. Phong Bạo Castle phát triển cho tới bây giờ, phù thủy cùng hắc ám pháp sư cống hiến đã là không thể xóa nhòa. Nếu không có bọn họ, Phong Bạo Castle vẫn như cũ sinh hoạt ở tùy thời có khả năng bị băng ma công phá sợ hãi bên trong. Hoặc là nói đã là bị công phá. Nếu đối với Phong Bạo Castle có như vậy cống hiến người, ngay cả cơ bản nhất thân phận tôn trọng đều không có. Như vậy đúc về sau còn như thế nào mời chào trên đại lục những người khác vì chính mình cống hiến. Hơn nữa đúc minh bạch, chính mình kia một viên khoa học chi tâm, vĩnh viễn đều sẽ không khuất phục với tôn giáo áp bách. Sớm muộn gì đều sẽ có bùng nổ kia một ngày. Phong Bạo Castle đệ nhất hào thành chủ lệnh tuyên bố, chẳng sợ chính là rất nhiều dân chúng đều có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũ là nhấc lên sóng to gió lớn. Rốt cuộc đây là Europa trên đại lục mấy trăm năm tới, xưa nay chưa từng có sự tình. Nhưng là ở đúc hiện giờ thống trị lực cùng cá nhân uy tín trước mặt, giáo đình lực ảnh hưởng đã ở Phong Bạo Castle suy yếu tới rồi cực điểm. Chẳng sợ chính là Phong Bạo Castle cư dân khiếp sợ, bọn họ càng nhiều là bởi vì chính mình từ tiểu nhân lý niệm cùng thói quen mà kinh ngạc, mà không phải đối với đúc chính lệnh phản kháng. Theo thời gian trôi qua, chuyện này ảnh hưởng cũng đem thực mau tiêu tán. Giải phóng phù thủy thành chủ lệnh tuyên bố, đúc cũng coi như là chính thức tiếp nhận toàn thể phù thủy nguyện trung thành. Chẳng sợ chính là Hera cũng không ngoại lệ, bởi vì các nàng đã là Phong Bạo Castle thần dân. Bất quá chuyện này ở người khác trong mắt có thể là một loại không thể tưởng tượng. Nhưng là đúc cũng không có đương hồi sự. Hắn còn có càng chuyện quan trọng muốn làm. Tuyên bố thành chủ lệnh lúc sau, đúc tìm được rồi ngày hôm qua đi vào Phong Bạo Castle Oát cùng Chopper. Dẫn theo bọn họ đi tới rồi ngoài thành thủy lực Factory. Nơi đó mới là Phong Bạo Castle chân chính khoa học kỹ thuật trung tâm. Đường kiến thức đến thủy lực Factory cao lớn luyện cương lò cao, tinh vi sức nước động lực tạo thành, cùng với chùy rèn cơ mang đến mênh mông máy móc động lực lúc sau, Watt cũng đã bị trước mắt một màn cấp thật sâu thuyết phục. Làm một cái máy móc lực lượng cuồng nhiệt người sùng bái, không có gì có thể so sánh trước mắt loại này công nghiệp sinh sản hình thức ban đầu. Càng có thể cảm thấy vui vẻ thoải mái địa phương, không đơn giản là Watt. Chopper kiến thức đến Phong Bạo Castle sức nước chùy rèn lúc sau, cũng là kinh vi thiên nhân. Hắn chưa từng có nghĩ đến, trên thế giới còn có như vậy điên cuồng trùy rèn phương thức. Chẳng sợ chính là được xưng đại lục trùy rèn chủng tộc đúc thợ thủ công. Ở sức nước trùy rèn cơ lực lượng cùng hiệu suất trước mặt, cũng chỉ là ánh sáng đom đóm ánh sáng. Đúc đại nhân, này thật là ngươi kiến tạo sao? Quát lắp bắp hỏi một câu. Hắn vẫn là có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Thủy lực Factory làm hắn kiến thức tới rồi một loại hoàn toàn bất đồng phương thức sản xuất. Thậm chí là đánh vỡ hắn nhận chi. Bởi vì chẳng sợ chính là máy hơi nước. Bởi vì nhiệt hiệu suất rất thấp. Ở thời đại này cũng chỉ là thực dụng tính không cao, món đồ chơi. Căn bản không có trở thành công nghiệp sinh sản động lực chi nguyên. Đôi mắt của ngươi đã nói cho ngươi sự thật. Đúc cũng là tự hào trở về một câu. Có thể nói thủy lực Factory chính là hắn đi vào thế giới này lớn nhất kiêu ngạo cùng thành tựu. Đúng rồi, ta phải hướng các ngươi giới thiệu một chút. Sera các ngươi hẳn là đều nghe nói qua. Đại lục chứ danh luyện kim thuật sĩ. Bất quá hiện tại là phong bạo cát số kim loại phòng thí nghiệm thủ tịch nhà khoa học. Chuyên tấn công các loại kim loại hợp kim. Đem tăng lên toàn bộ phong bạo cát số kim loại công nghệ. Vị này Bruno, đã từng là kiên định nhật tâm thuyết dị đoan. Hiện tại thân phận là thủy lực Factory máy móc công trình sư. Các ngươi nhìn đến sức nước cơ bánh răng tổ cùng cán cong liền trục đều là hắn chế tạo ra tới. Vì trùy rèn cơ nghiên cứu phát minh sáng tạo cơ sở. Cho nhau giới thiệu một chút lúc sau. Đúc quay đầu đối với Chopper nói. Chopper. Ngươi là đúc thợ thủ công đại sư. Nếu ngươi nguyện ý nói, ta có thể ở trong nước nhà xưởng cho ngươi xây dựng một cái binh khí phòng thí nghiệm. Thậm chí là chuyên môn công binh xưởng. Về sau phong bạo cát sổ binh khí rèn đều đem giao từ ngươi phụ trách. Đúc thợ thủ công đại sư. Rèn năng lực nổi tiếng đại lục. Bọn họ toàn bộ chủng tộc đều lấy rèn mà tồn tại. Tương lai phong bạo cát sổ binh khí nếu giao từ Chopper tới phụ trách. Tổng so hiện tại muốn đáng tin cậy nhiều. Rốt cuộc binh khí phức tạp trình độ cùng yêu cầu. Muốn xa cao hơn bản giáp loại này phòng cụ. Đúc phía trước vẫn luôn đều nghĩ đến như thế nào cải tạo phong bạo cát sổ binh khí công nghệ. Hiện tại quả thực là tới một cái có sẵn. Chopper đã sớm đã bị thủy lực Factory máy móc trùy rèn cấp chinh phục. Càng đừng nói phong bạo cát sổ ma pháp lò cao tinh luyện. Cũng chút nào không thua đuốp trình độ. Cho nên hắn đương trường liền vỗ bộ ngực đáp ứng xuống dưới nói. Không thành vấn đề đúc lĩnh chủ. Ta đem vì ngươi chế tạo trên đại lục nhất sắc bén chiến nhận. Đúc lĩnh chủ, xin hỏi ta có thể vì ngài làm cái gì? Nghe được đúc đều đã an bài Chopper nhiệm vụ. Quát cũng sốt ruột hỏi một câu. Bởi vì trước mắt hết thảy quả thực là luyện kim thuật sĩ thiên đường. Hắn hiện tại đã gấp không chờ nổi muốn tham dự trong đó. Ta đối với nhiệm vụ của ngươi chỉ có một. Đó chính là nghiên cứu phát minh máy hơi nước. Hơn nữa ngươi có ưu tiên cấp. Chopper cùng Sera đều có thể phối hợp ngươi. Máy hơi nước. Quát sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới đúc yêu cầu là cái này. Không sai. Chính là nghiên cứu chế tạo máy hơi nước. Bất quá không phải hiện có máy hơi nước. Ta yêu cầu ngươi cải tạo đông lạnh khí cùng khí lưu. Thậm chí là truyền lực hệ thống đều sửa vì cán cong bánh răng truyền lực. Mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, yêu cầu cái gì trợ giúp, ít nhất muốn cho hiệu suất tăng lên đến hiện có máy hơi nước gấp 2 trở lên. Siêu Việt Gnome công trình sư máy hơi nước, kỳ thật đại lục này thượng máy hơi nước, xa xa vượt qua trên địa cầu thời trung cổ tiêu chuẩn. Thậm chí là trên địa cầu oát lúc đầu cải tiến sau tiêu chuẩn. Bởi vì Gnome khoa học kỹ thuật đã đem máy hơi nước rộng khắp ứng dụng với lấy quặng, đá vụn, bài thủy từ phương diện. Chỉ là nhân loại tại đây phương diện trừ bỏ số ít người. Đại đa số đều là hoàn toàn không biết gì cả thôi. Nhưng là đúc lại không thỏa mãn loại này hiệu suất. Hắn yêu cầu càng thực dụng cùng loại nhỏ hóa máy hơi nước. Thậm chí là hơi nước luân kỳ. Vì về sau thuyền động lực chế tạo cơ sở. Cho nên muốn chân chính tiến vào hơi nước cách mạng. Vậy cần thiết làm máy hơi nước hiệu suất lại một lần được đến trên diện rộng độ tăng lên. Trở thành chân chính động lực chi nguyên.